Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 768, Đại Nhật Tinh Quân Bí Mật. Tần Mục như là phi hành ở trong trời đêm ma vương. Bốn chỗ tìm kiếm liếc nhìn, tìm kiếm thật lâu, từ đầu đến cuối không thể tìm tới Lục Ly bốn người hạ lạc. U đồ thực sự quá lớn. Muốn tìm kiếm một lần đều cần 1-2 năm thời gian. Huống chi Lục Ly bọn hắn cũng sẽ không ngốc tại chỗ chờ lấy hắn đi tìm tới. Đệ đệ, ta mệt mỏi, ta trở về. Tần Phượng Thanh không có hứng thú. Nói một câu, đột nhiên liền không có động tĩnh. Tần Mục ngạc nhiên, lập tức cảm giác được tự thân lực lượng đang điên cuồng biến mất. Tần Phượng Thanh vậy mà về tới trong đại lục chữ Tần. Chủ động tiến vào phong ấn, Tần Phượng Thanh trở lại trong phong ấn lúc, sát sinh đỉnh kia cũng theo hắn cùng một chỗ chui vào Tần Mục mi tâm. Vậy mà cũng đi theo Tần Phượng Thanh cùng đi đến đại lục chữ Tần. Tần Mục lập tức không còn tìm kiếm Lục Ly bọn người. Bây giờ không có Tần Phượng Thanh lực lượng, hắn hay là thần thông giả thiên nhân cảnh giới kia, đi tìm kiếm Lục Ly chẳng phải là muốn chết. Để hắn cảm giác đến cổ quái là, Tần Phượng Thanh rõ ràng cực kỳ chán ghét bị phong ấn. Vì sao lần này ngược lại chủ động đầu nhập trong phong ấn? Hơn nữa còn là một bộ cam tâm tình nguyện bộ dáng. Hắn không dùng lá liễu phong ấn mi tâm con mắt thứ ba. Một sợi bất diệt thần thức bay vào đại lục chữ Tần. Chỉ gặp bé con đầu to kia hưng phấn đếm lấy dấu ở trong đại lục những cường giả kia nguyên thần. Cánh tay chân, trong miệng nói 1 năm 1 10 từ. Tần Mục giờ khóc giờ cười. Hiển nhiên Tần Phượng Thanh là bởi vì có ăn, bị phong ấn cũng là việc nhỏ. Ở bên ngoài tuyệt đối tìm không được, dinh dưỡng phong phú lương thực. Quỷ tham ăn, Tần Mục không khỏi lắc đầu. Hắn lần này trở về U Đô Ngọc tỏa quan, phải đi lấy thuyền giấy. Bây giờ không có Tần Phượng Thanh trợ giúp, dựa vào một mình hắn bay trở về thổ bá chi nhãn. Chỉ sợ phải hao phí thời gian 10 mấy năm mới có thể bay đến nơi đó. Bởi vậy thu hồi thuyền giấy, cưỡi thuyền giấy trở về ngược lại sẽ tiết kiệm thời gian 10 mấy năm. Hắn thấy được thổ bá sát sinh đỉnh. Chiếc đại đỉnh kia lại còn theo Tần Phượng Thanh, mà Tần Phượng Thanh hưng phấn đếm lấy chính mình lương thực. Đối với cái đỉnh này làm như không thấy, cái đỉnh này nuốt lấy nửa cái Minh Hải, mà Minh Hải là do linh hồn Hắc Sa tạo thành. Âm Thiên Tử vì luyện thành Minh Hải, chỉ sợ phế đi không biết bao nhiêu khổ công, mới đưa Minh Hải luyện đến bực này quy mô, bây giờ có thể tính thất bại trong gang tấc. Tần Mục lại nghĩ tới bị sát sinh đỉnh nuốt mất nửa. Đạo U Quang kia, U Quang là Âm Thiên Tử luyện chế bảo vật, hẳn là cũng không thể coi thường. Chỉ là hiện tại cái đỉnh này rơi vào Tần Phượng Thanh nơi đó. Tựa hồ là nhận Tần Phượng Thanh là thổ bá, cũng không phải là Tần Mục. Như vậy trong đỉnh những gương mặt kia, hẳn không phải là gọi ta A Sửu, mà gọi là ca ca A Sửu. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, chỉ gặp trong chiếc đại đỉnh kia ma khí phun trào, hướng ra phía ngoài tràn ra, ma khí giống như là hắc ám, đem Tần Phượng Thanh chung quanh bao phủ, trong ma khí khuôn mặt trôi nổi đi ra, trực câu câu nhìn xem bé con đầu to, ngữ khí quá dị nói, A Sửu, Tần Phượng Thanh lườm gương mặt này một chút, lắc đầu nói, đệ đệ không ở nơi này. Ta đếm tới chỗ nào rồi? A Sửu, khuôn mặt kia tiếp tục nói. Đệ đệ không ở nơi này. Chán ghét, Tần Phượng Thanh nổi giận đùng đùng nói. Trong đỉnh trong ma khí lại hiện ra từng khuôn mặt. Hướng hắn kêu lên. A Sửu, Tần Phượng Thanh giận dữ. Quát, ta đều nói rồi đệ đệ không? Chờ một chút, các ngươi gọi là ta. Những gương mặt kia lộ ra dáng tươi cười. Chậm rãi điểm một cái. A Sửu, ta không xấu, đệ đệ xấu, Tần Phượng Thanh nói. Tần Mục nghe được thanh âm này, cười lạnh nói, làm ca ca thật là không có có tự mình hiểu lấy. Ta liền biết những gương mặt này không phải gọi ta. Thiên công biến thành lão đầu râu bạc không? Biết từ nơi nào xuất hiện? Nói, những gương mặt kia kêu chính là ngươi. Tiểu gia hỏa, thần thức của ngươi cũng tại a. Hắn chỉ một ngón tay. Tần Mục sợi ý thức kia không tự chủ được rơi xuống. Hóa thành bản thể hình thái. Tần Mục nhìn bốn phía. Chỉ gặp Xích Hoàng Tư Duy cùng một tôn đầu chim thân người thần nhân giấu ở trong đại lục chữ Tần. Ngay tại hướng bên này nhìn quanh, vị điểu thần này có chút quen mắt. Tần Mục giật mình, có chút mê mang, giống như ở trong Long Hán Thiên Đình gặp qua, là bị Ngưu Tam Đa Sư Ca hành hung vị kia Đại Nhật Tinh Quân. Thiên Công phân thân nói, chính là Đại Nhật Tinh Quân, chết rất lâu. Chú chim non, Xích Hoàng đạo hữu, tới nơi này, yên tâm, hắn hiện tại có ăn, sẽ không ăn ngươi. Xích Hoàng Tư Duy đi tới, Đại Nhật Tinh Quân vẫn là không dám đi ra. Tần Mục cười nói, Tinh Quân yên tâm, tốc độ phi hành của ngươi thiên hạ vô song, ca ca ta bắt không được ngươi. Bé con đầu to lườm Đại Nhật Tinh Quân một chút, nói, tóm được. Nắm cánh liền không có đến chạy. Đại Nhật Tinh Quân chần chờ một chút, cẩn thận từng ly từng tí đi ra, làm ra tùy thời đào tẩu tư thái, nói, ta là không để ý bị ngươi nắm cánh, nếu là ta có chuẩn bị, ai cũng bắt không được ta. Tần Mục nói, Tinh Quân là thế nào chết? Thiên Công cười lạnh nói, đần chết, hắn biết quá nhiều, lại không quản được miệng. Chính mình đem chính mình đần chết. Tần Mục lập tức hứng thú, hiếu kỳ nói, Đại Nhật Tinh Quân đều biết thứ gì? Tại sao lại bởi vì chính mình biết được quá nhiều mà chết? Tinh Quân có thể nói một chút. Đại Nhật Tinh Quân kêu lên một tiếng đau đớn, ta chính là bởi vì lắm miệng mới chết. Nếu như lại nói với ngươi, ta chẳng phải là muốn hồn phi phách tán. Tần Mục hảo tâm nói, Tinh Quân, nếu như ngươi không có nói, chẳng mấy chốc sẽ hồn phi phách tán, bị ca ca ta ăn hết. Đại Nhật Tinh Quân chần chờ một chút, nhìn về phía Thiên Công cùng Xích Hoàng. Lão đầu râu bạc ho khan liên tục, Xích Hoàng ngẩng đầu nhìn lên trời. Thiên Công, đừng nhìn ta cũng rất tò mò ngươi là thế nào chết. Thiên Công lắc đầu nói, sớm tại Long Hán thời đại trung kỳ, Thiên Đình liền bị Thiên La Địa Võng bao phủ, ta nhìn không thấy nơi đó. Ngươi chính là Chư Thiên Tinh Tú Tinh đấu thủ lĩnh, trưởng quản lấy Thiên Đình Thiên La Địa Võng chư thần. Ngươi đối với Thiên Đình hiểu rõ so ta còn nhiều. Đến nay ta cũng không nhìn thấy Thiên Đình cảnh tượng. Đại Nhật Tinh Quân do dự mãi, lườm liếc vẫn đang đếm đếm được bé con đầu to, nhắm mắt nói, ta cũng không biết ta là bởi vì kiện nào bí mật mà chết. Ta là tại chiến tranh lúc bộc phát, tiến đánh Vân Thiên Tôn xây Thiên Đình lúc bị phía sau ám tiễn giết chết. Ta ngay tại công kích, không biết ai ở sau lưng bắn ta một tiễn, sau đó ta liền chết rồi. Đám người trầm mặc, Tần Mục ho khan nói, như vậy Tinh Quân, ngươi cảm thấy ngươi là bởi vì biết chuyện nào mà bị ám tiễn bắn chết? Đại Nhật Tinh Quân nghĩ nghĩ, nói, không phải Ngự Thiên Tôn tử vong sự kiện. Ngự Thiên Tôn tử vong sự kiện mặc dù huyên náo rất lớn, nhưng lời đồn đại rất nhiều. Ta mặc dù nói vài câu, nhưng tất cả mọi người nói, cũng không phải Đông Cung Thái Tử sự kiện, Vô Kỳ Thái Tử làm phản. Ta mặc dù biết rất nhiều nội bộ, nhưng là ta cũng không có đối với bao nhiêu người nói qua. Chẳng lẽ là đế hậu bị tập kích sự kiện, hay là giao trì kịch biến, hoặc là thổ bá đồ thiên sự kiện? Có thể là thổ bá đồ thiên sự kiện. Ta đã biết rất nhiều nội tình, nhưng cũng có thể là Vũ Lâm Quân xuyên qua sự kiện. Đúng, còn có Thiên Công chuyển thế sự kiện. Trong Thiên Công chuyển thế sự kiện cũng có rất nhiều chuyện ẩn ở bên trong. Tần Mục nghẹn họng nhìn chân chối. Trong Long Hán Thiên Đình vậy mà phát sinh qua nhiều chuyện như vậy. hắn xuyên qua đến Long Hán năm đầu, dừng lại thời gian không dài, không nghĩ tới về sau sẽ phát sinh nhiều như vậy chuyện thú vị. Đại Nhật Tinh Quân nói mỗi một sự kiện, hắn đều rất muốn nghe, rất muốn biết rõ ràng bên trong ngọn nguồn. Đại Nhật Tinh Quân sao không từng cái giảng cái minh bạch. Ánh mắt của hắn chớp động, từng cái giảng. Còn có, đương kim thiên đình thiên đế là ai? Ngươi hẳn là cũng biết a. Đại Nhật Tinh Quân chần chờ một chút, lườm liếc Thiên Công, nói, trong này có Thiên Công chuyển thế sự kiện, ta thật không dám nói, mà lại ta chết sớm, không biết phương nào thắng. Thiên Công phân thân ho khan một cái, nói, họ Tần Tiểu Oa Nhi, Đại Nhật Tinh Quân biết nhiều như vậy, thế là chết rồi, ngươi biết quá nhiều, ngươi cũng sẽ chết rất nhanh, ngươi có thể đi ra. Thổ bá còn muốn gặp ngươi. Hắn vung tay áo lắc một cái. Tần mục sợi thần thức này bị đưa ra ngoài. Chỉ nghe phía dưới mơ hồ truyền đến Thiên Công thanh âm. Sau này hắn nếu là hỏi ngươi ta chuyển thế sự tình. Ngươi nếu là dám nói. Ta không giết ngươi. Chỉ đem ngươi luyện nhất luyện. Luyện đến ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Như vậy ngươi đến nói một chút Đông Cung Thái Tử sự kiện ngọn nguồn. Tần mục hừ một tiếng, trong lòng có chút khó chịu, cùng lắm thì không nghe Thiên Công chuyển thế sự kiện chính là. Cần gì phải đuổi ta ra ngoài? Hắn đi vào Ngọc Tỏa Quan bên ngoài, giờ phút này Ngọc Tỏa Quan bên ngoài hai tôn ma thần đứng ở trước cửa. Nhìn thấy hắn đi tới, đều là đánh cái run rẩy. Quay người liền muốn chuồn đi. Tần mục vội vàng nói. Hai vị đạo huynh dừng bước. Ta không phải đến ăn người. Ta là tới thu hồi ta thuyền giấy. Ta thuyền giấy đặt ở trong quan. Trước không cần đóng cửa. Ngươi thật không ăn chúng ta. Hai tôn ma thần kia kéo ra cửa thành. Trốn ở phía sau cửa nơm nớp lo sợ. Tần mục cười nói. Ta chưa bao giờ từng ăn người. Ta lấy thuyền liền đi. Hai tôn ma thần kia cuống quýt nhanh như chớp mà đi. Tần mục đi vào vùng sát cổng thành trước. Chỉ gặp cửa thành lưu lại một đường nhỏ. Hắn đi vào trong quan. Lấy đỗ ở cửa thành bên cạnh thuyền giấy. Hướng thần ma đại doanh nhìn lại. Chỉ gặp nơi đó rất nhiều thần ma trận liệt chỉnh tề. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. E sợ cho hắn đại khai sát giới. Chỉ là những thần ma này nơm nớp lo sợ, hai chân run rẩy, khí thế không quá cao. Tần mục ngóng nhìn doanh địa, không nhìn thấy phụ thân Tần Hán chân biến thành thụ nhân. Trong lòng có chút thất lạc, cáo từ, hắn hướng trong đại doanh xá dài tới đất, thật lâu chưa từng đứng dậy, thần ma đại quân không khỏi ngây người, vô số thần ma cuống quýt hoàn lễ, thầm nghĩ. U Đô thần tử hướng chúng ta thi lễ. U Đô muốn dâng lên mặt trời sao? Tần mục đứng dậy, lại nhìn một chút rừng bia. Quay người rời đi, phụ thân cùng mẫu thân đều ở nơi này. Hắn đột nhiên an tâm. Một viên trải qua phiêu bạt tâm có thể buông ra. Hắn đi vào quan ngoại, ngồi tại thuyền nhỏ đầu thuyền. Thuyền nhỏ phiêu khởi, hướng thổ bá chi nhãn chạy tới. Qua hồi lâu. Thuyền nhỏ đi vào thổ bá chi nhãn, lái vào trong quang nhãn to lớn kia, đáp xuống trước thánh điện, lão giả âm sai không đợi hắn từ trên thuyền xuống tới. Liền nghiêm nghị quát, Mục Thiên Tôn, ngươi xảy ra chuyện, ngươi trộm ta thuyền giấy, tự tiện xông vào Ngọc Tỏa Quan, lại giết nhiều như vậy thần ma. Tần mục nói, ta biết sai rồi, ta mang theo Ngự Thiên Tôn. Lão giả âm sai ngẩn ngơ, chuẩn bị đã lâu lý do thoái thác không thể tiếp tục được nữa. Giống như là một quyền đánh vào không trung đem chính mình kìm nén đến khó chịu. Nghiệp hỏa thổ bá đi ra thánh điện, đứng tại trước cửa điện, nói, hắn là người thông minh, biết trong này ngọn nguồn. Tần mục nghiêm mặt nói, ta mặc dù ngu dốt, nhưng cũng nghe dây cung mà biết nhã ý. Thổ bá thả ta đi gặp mẫu thân, lại cho ta mượn chi thủ quét sạch U Đô, diệt trừ thiên đình thế lực, lại bởi vì lỗi lầm của ta mà để cho ta mang đi ngự thiên tôn. Hắc hoa liên tiếp đội lên trên đầu ta, thổ bá có thể yên tâm, ta tuyệt không chối từ. Nghiệp hỏa thổ bá nhìn xem hắn, trong ba con mắt nghiệp hỏa lắc lư, nói, ủy khuất ngươi, cha mẹ của ngươi trong này đều sẽ sinh hoạt rất khá. Tần mục trong lòng hơi rung, thổ bá đem ngự thiên tôn giao cho hắn, nói, ngươi có thể đi, ngươi chém giết nhiều như vậy thiên đình cự đầu, nơi này không nên ở lâu. Phủ quân, ngươi đưa hắn ra ngoài. Tần mục nháy mắt mấy cái, đột nhiên cười nói, thổ bá, ngươi không muốn biết ta mi tâm trong đại lục chữ Tần đều trấn áp người nào không? Trong đại lục chữ Tần, thiên công phân thân đột nhiên sắc mặt kịch biến, nổi trận lôi đình, tiểu phôi đàn, hỏng mặt mũi ta, lần này nguy rồi, muốn ở trước mặt thổ bá mất mặt. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.